Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 331. Chương 351. Mùa hè chuyển nhượng rất ít năm Pastore. 08-09 mùa giải Champions League chuyển nhượng thị trường khung thành phố mở. Nhất thời gió nổi mây vần. Ở vừa kết thúc trên Euro, rất nhiều thiên tài cầu thủ có thể hướng về toàn thế giới bày ra bọn họ. Năng lực không ai bì kịp. Mà càng nhiều nhà giàu đội bóng thì lại vung vẩy chi phiếu ở trận này không nhìn thấy khói thuốc. Súng trong chiến tranh đại sát tứ phương. Từ trình độ nào đó tới nói, cái này mùa hè bóng đá thịnh yến cũng không có bởi vì Euro kết thúc mà mất đi nhiệt độ. Trái lại càng ngày càng hấp dẫn fan bóng đá nhãn cầu. Real Madrid vẫn cứ đem toàn bộ tinh lực đều tập trung vào ở tiến cử mùa giải trước ở MU biểu hiện. Nóng này Cristiano Ronaldo, này ra phim truyền hình ở Euro bắt đầu trước liền lên diễn. Đáng tiếc chính là tính đến hiện nay vẫn không có khiến cổ động viên Real Madrid hưng phấn tin tức. Truyền đến, cùng Galacticos ở trên một cái cây treo cổ so với. Lão oan gia Barcelona liền sáng suốt hơn nhiều. Guardiola trước sau vô cùng bạo tay ký xuống Sevilla song tinh Daniel Alves cùng Keita. Arsenal giữa sân hơn người Vương Hlep cùng MU trung vệ Gerard Pique cũng gặp phải Catalonia nhà. Giàu câu dẫn, năm giải đấu lớn các nhà giàu có chuyển nhượng tranh đoạt chiến oanh oanh liệt liệt địa triển khai. Premier League phương diện phát sinh một động đất cấp bậc chuyển nhượng. The Blue Chelsea vương triều người sáng lập Bồ Đào Nha danh soái Jose Mourinho vẫy tay tạm biệt. Chelsea đi tới Serie A dạy học Nerazzurri Inter Milan, mà nho diệp đội tuyển quốc gia chủ soái Scolari thì lại hòa tốc gấp rút tiếp viện Stamford Bridge. Mourinho rời đi chấn kinh rồi toàn bộ châu Âu giới bóng đá. Đối thủ cũ Alex Ferguson cùng Arsene Wenger, Rafael Benitez bọn người đối với Premier League mất đi một vị thống trị cấp chủ soái mà cảm thấy tiếc hận tiếc nuối. Thậm chí có phóng viên cũng đem đề tài vứt cho Lý Thống Phạm. Ngoặc kép chấm chấm, Mourinho cùng Abramovich tiên sinh trong lúc đó sẽ có người hối hận. Thế nhưng người kia tuyệt đối không phải người Bồ Đào Nha. Lý Thống Phạm chỉ lược rơi xuống một câu rất đơn giản trả lời. Lão Lý đồng dạng vì là cuồng nhân đại thúc rời đi cảm thấy tiếc nuối. Bởi vì chuyện này dây dẫn lửa vừa vặn là lão Lý chính mình. Dựa theo lão hiệp sĩ John Ho cùng lão Lý tán gẫu lúc nói tới nguyên nhân. Ở gần 1-2 mùa giải tới nay vượt qua tuần trăng mật kỳ Abu cùng Mourinho trong lúc đó quan hệ đã mơ hồ vỡ tan. Nga ông trùm đối với cuồng nhân ở Champions League giải đấu trên chậm chạp không thể có làm cảm. Thấy thất vọng mà năm 2008 Euro trước Abu không để ý Mourinho phản đối đem Crespo cùng Makelele giá rẻ tặng cho tương lai đối thủ Newcastle tư địch cách làm rốt cục chọc giận cuồng nhân. Hai bên thân thiện hiệp thương sau khi chia tay. Có điều cuồng nhân rời đi đối với Lý Thống Phạm tới nói cũng mới có lợi. Bởi vì giảo hoạt lão Lý thừa dịp Stamford Bridge rắn mất đầu. Lại một lần nữa vung vẩy khổng lồ cái quốc đại đao góc tường. Rất nhanh sẽ vẻn vẹn dùng 200 bảng Anh đem từ The Blue mang đến ở châu Âu thượng biểu hiện kém. Cỏi tuổi trẻ hậu vệ cánh Michel Mangsien. Sau lần đó một quãng thời gian, Lý Thống Phạm như là xoay tròn con quay như thế bận bịu sứt đầu mẻ chán. Bởi vì ngoại trừ thuận lợi lợi dụng sơ hở tiến cử Mangsien ở ngoài. Những phương diện khác dẫn viên công tác đều rơi vào cảnh khốn khó đầu tiên. Phù hợp nhất lão Lý chiến thuật yêu cầu Hà Lan giữa sân Van de Vaart cuối cùng vẫn là nói với Newcastle cú xin lỗi. Người Hà Lan đắc ý vô cùng mà hưởng ứng Galacticos hiệu triệu lấy 13 triệu euro giá trị con người. Lao tới Bernabeu. Vì thế, cùng Lý Thống Phạm tư giao khá dày Florentino đại gia thậm chí còn chuyên môn gọi điện thoại hướng. Về Lý Thống Phạm khoe khoang. Ha ha, Lý, người rốt cục ở trước mặt ta thất bại một lần. Bất đắc dĩ, chim khách sức hấp dẫn cùng Real Madrid so ra một cái trên trời một cái dưới đất. Đối mặt tình cảnh này lão Lý cũng chỉ có thể quay về phất kiêu hùng nguyết nguyết. Ngoại trừ Van de Vaart, Bồ Đào Nha Sporting Lisbon song tinh trước El Moutinho cùng tiền vệ trụ Veloso tiến cử công tác, cũng gặp phải khó khăn. Tuy rằng hai tên cầu thủ bản thân đều phi thường tình nguyện gia nhập Newcastle đại gia đình, thế nhưng tham lam Sporting Lisbon chủ tịch Suarez Francis Khoa nói ra hai người đóng gói 35 triệu euro cách xù chuyển nhượng giá trị bản thân lại làm cho lão Lý sợ vỡ mật. Chùn bước, phải biết hiện tại Lý thống phạm nhưng là danh xứng với thực quỷ nghèo. Tuy rằng Newcastle bởi vì mùa giải trước giải đấu xếp hạng sau cùng thu được 35 triệu bảng Anh tiếp sóng chia làm thu vào, thế nhưng số tiền kia đã sớm hết thảy dùng ở trả lại ngân hàng đến kỳ cho vay cùng tu sửa sân bãi, huấn luyện cầu thủ trẻ phương tiện thả các phương diện, tới hôm nay mới thôi một phần không dư thừa. Mà bán ra Joey Barton cùng James Milner, mọi người thu nhập chuyển nhượng cũng trên căn bản toàn bộ tiêu hao ở tiến cử Ronaldo. Podolski chờ trên thân thể người. Bài bài ngón tay toán toán. Hiện tại có thể cung Lý thống phạm tiến hành chuyển biết thao tác chuyển tài chính đấu loại chỉ có 20 triệu bảng Anh. Liền này, vẫn là lão Lý mặt dày mày dạn từ lão hiệp sĩ John Ho trong túi tiền khu đi ra. Vì lẽ đó, 20 triệu bên trong mỗi một phân tiền đều phải tiêu vào lưỡi dao tiến lên. Bây giờ nhìn lại, Moutinho cùng Veloso sự tình trước tiên cần phải lượng một lượng. Liền, Lý thống phạm mang theo chính mình quân sư quạt mo, Tolosi đường, còn có từ YH lên sân bóng đào tới được siêu cấp thăm dò cầu thủ Frank Andrea khắp thế giới bay khắp nơi. Ngày 10 tháng 7, Argentina Buenos Aires. Phòng cà phê phòng riêng, ngoặc kép chấm chấm, thùng cơm tiên sinh, ta cùng Javier đều phi thường cảm tạ ngài coi trọng. Ân, thế nhưng chúng ta càng muốn biết Javier nếu như gia nhập liên minh Newcastle phải nhận được ra sao? Đãi ngộ, nha, giải thích một chút, ta nói tới đãi ngộ cũng không phải là tiền tài phương diện. Ở Lý thống phạm trước mặt, một cái đầu đầy màu nâu cọ từng sợi tóc rút lên hướng lên trời mà thụ trung niên Argentina nam nhân. Mang theo sốt sắng mà nói ra trong lòng mình lo lắng. Mà tại trung niên người bên người, ngồi một tên khoảng chừng 18-19 tuổi anh tuấn thiếu niên. Thiếu niên trên mặt mang theo ngượng ngùng nụ cười. Ấm áp ánh mặt trời từ cửa sổ thủy tinh bên trong nghiêng đi vào chiếu ở trên mặt. Mới nhìn phi thường xem Rossoneri AC Milan cờ xí nhân vật Kaká. Trung niên nhân này gọi là Javier Pablo Á. Thiếu niên bên cạnh là con trai của hắn Javier Pastor. Một tên ở Argentina giải đấu thanh danh vang dội tuổi trẻ trước eo đội viên. Lý thống phạm chuyến này Argentina mục tiêu chính là cái này đang bị cơn lốc đội xưng là Argentina Kaká, 19 tuổi thiên tài trước eo Pastor. 19 tuổi Pastor là ở Lý thống phạm đem FM hệ thống thăng cấp đến 2009 sau khi lợi dụng thăm dò cầu thủ công cụ tìm tòi ra đến một đời mới yêu nhân. Tiểu tử trước mặt năng lực 154, ẩn tại năng lực 190, tuyệt đối thuộc về đến khả năng chiến yêu nghiệt hình nhân vật. Hơn nữa càng may mắn chính là vào lúc này Pastor mới vừa từ Argentina mùa xuân giải đấu bên trong bộc lộ tài năng, còn không bị Âu lục nhà giàu nhìn chằm chằm. Vì lẽ đó giá trị bản thân phi thường rẻ tiền. Chuyển biết thao tác độ khó cũng không thấp. Tuyệt đối thích hợp Newcastle loại này không cao không thấp loại hình câu lạc bộ. Pablo Á tiên sinh, ta rất thưởng thức con trai của ngài tài hoa. Ở Argentina rất nhiều người đem hắn xưng là tân Kaká. Thế nhưng dưới cái nhìn của ta Javier tuyệt đối cụ sẽ vượt qua Kaká tiềm lực. Còn ngài lo lắng vấn đề, kỳ thực hoàn toàn không có cần thiết. Ta sẽ không vì một tên nhân vật cầu thủ tự mình đi tới Buenos Aires trao đổi chuyển nhượng công việc. Mặc kệ là đãi ngộ vẫn là rèn luyện cơ hội, Javier đều có thể được hắn hài lòng nhất tất cả. Đối mặt lão Javier lo lắng, Lý thống phạm đưa ra chính mình đáp án. Hô, Javier Pablo Á thở một hơi thật dài. Sốt sắng trong lòng chậm rãi tản đi. Mùa giải này, theo, đè con trai của hắn cái này mùa giải tuy rằng ở cơn lốc đội thể hiện xuất sắc. Thế nhưng chân chính châu Âu nhà giàu cũng không có xem hắn tưởng tượng như vậy, dồn dập tìm tới cửa. Điều này làm cho nguyên bản liền chuẩn bị đổ bộ Europa đại lục giải đấu hắn thất vọng không ngớt. Ai biết ngày hôm nay xoay chuyển tình thế. Đại danh đỉnh đỉnh sân bóng một bên thượng đế từ trên trời giáng xuống xuất hiện ở hai cha con. Trước mặt, để cho hai người đều có một loại hưng phấn khó có thể tin cảm giác. Người điên ly cái này biển chữ vàng đối với một tên cầu thủ trẻ tới nói đại diện cho cái gì? Coi như là đang ở chủ lưu giải đấu ở ngoài ở Argentina. Lão Javier cũng rõ ràng mà rõ ràng ba chữ kia phân lượng. Từ khi cái này mới có 25 tuổi người Trung Quốc dạy học Real Madrid tới nay, liền chưa từng có ở đội bóng dẫn viên phương diện phạm qua sai lầm ngộ. Ngăn ngắn thời gian 2 năm ở dưới trướng hắn một tiếng hót lên làm kinh người cầu thủ trẻ đếm. Không xuề, Juan Mata, De La Red, Company, Dâu Hát, Steven Taylor, khuếch đại một điểm nói. Người điên ly ở khai quật cầu thủ trẻ phương diện đã vượt qua được gọi là Sota giáo phụ người. Nước Pháp Wenger, trở thành đỉnh cao quyền uy cấp nhân vật. Vì lẽ đó, chỉ cần người điên lý kim khẩu vừa mở nói một câu ta cho rằng nào đó cầu thủ có thành vì quốc tế siêu sao tiềm lực. Như vậy cái này cầu thủ tuyệt đối sẽ trong một đêm giá trị bản thân dâng lên mười mấy lần không? Thôi, ngày hôm nay. Phần này trước đây chưa bao giờ dám hy vọng xa vời hạnh phúc lại đánh đến con trai của hắn trên. Người, hơn nữa người điên ly đối với nhi tử đánh giá cao hoàn toàn vượt qua lão Javier tưởng tượng. Vượt qua Kaka, thật là một cái ra sao độ cao. Thời khắc này, lão Javier đại não bắt đầu tia chớp như thế chuyển động. Suy nghĩ này có thể hay không từ chuyện này trên vì là nhi tử giành lợi ích lớn hơn nữa. Nếu như đem ngày hôm nay gặp mặt đâm cho truyền thông, nói không chắc có thể làm cho càng nhiều nhà giàu đối với nhi tử đại cảm thấy hứng thú. Có lẽ sẽ có so với Newcastle lựa chọn tốt hơn đây. Lý Thống Phạm phát hiện trước mắt người đàn ông trung niên lấp lóe ánh mắt. Nhất thời rõ ràng đối phương đánh ý định gì. Trong lòng thoáng thất vọng, cười lạnh, Pablo F. tiên sinh, ta biết ngài đang suy nghĩ gì. Có điều ta hay là muốn nhắc nhở ngài một câu. Không nên bởi vì nhỏ mất lớn. Ta thời gian gấp gáp lắm. Javier Pablo à sững sờ. Nhìn Lý Thống Phạm cười gằn. Nhất thời mồ hôi lạnh liền soạt soạt soạt lòng đất đến rồi. Đáng chết. Bị đối phương nhìn ra rồi. Ta đây là đang suy nghĩ gì đấy. Đang lúc này. Vẫn ngồi ở trong dương quang không nói gì. Pastor đột nhiên nói chuyện ta muốn đi Newcastle. Cái gì? Trong lòng một đoàn loạn ma lão Javier không hề nghe rõ. Theo bản năng mà hỏi một câu. Ta nói, ta muốn ở thùng cơm tiên sinh dưới trướng đá bóng. Ngoại trừ Newcastle, ta nơi nào cũng không đi. Thiếu niên ngồi dưới ánh mặt trời khẽ nâng lên đầu. Biểu hiện trên mặt kiên nghị. Sán lạn ngời ngời. Tại phi vãng Nga Boeing 747 trên. Lý Thống Phạm thật chặt dựa vào đang chỗ ngồi lưng trên ghế nhắm hai mắt lại. Rơi vào trầm tư, 19 tuổi thiếu niên Pastor ở thời khắc cuối cùng biểu hiện để lão Lý có chút kinh hỉ. Buenos Aires sán lạn dưới ánh mặt trời. Đó là một loại phi thường trí tuệ mà lại trong vắt ánh mắt. Vẻ mặt kiên nghị, không trách FM thăm dò cầu thủ công cụ cho rằng Pastor có trở thành đội bóng lãnh tụ năng lực. Có thể ở to lớn kinh hỉ bên dưới gắng giữ tỉnh táo. Làm ra làm lựa chọn sáng suốt. Điểm này có thể muốn so với hắn có môi giới phụ thân mạnh hơn nhiều. Thiếu niên Pastor, giá trị tuyệt đối đến bồi dưỡng. Máy bay ở Moscow sân bay ầm ầm hạ xuống. Lý Thống Phạm một nhóm ba người vội vã hướng về mục tiêu kế tiếp chạy đi. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,